Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1855, nhất cử lưỡng tiện. Quách Gia hai tay chắp sau lưng, khuấy động lấy quạt lông, cước bộ nhẹ nhàng, thần thái phi dương, một bên Tuân Du chắp tay, thần tình lạnh nhạt, cước bộ mặc dù không nhanh, nhưng cũng không có bị Quách Gia rơi xuống, tự có một phen mây trôi nước chảy, vừa mới nôn lục liễu nhánh phất qua bọn họ đầu vai. Nhẹ nhàng như nước, Công Đạt, ngươi cảm thấy triều đình hội làm thế nào? Trong triều phe phái phức tạp, thiên tử sau cùng sẽ nghe người nào? Khó mà nói, Tuân Du lạnh nhạt nói, Lương Châu nắm kim phong chi liệt, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thượng võ làm khí, có lẽ sẽ chủ động khiêu chiến. Quách Gia khóe miệng gảy nhẹ, đây không phải là càng tốt hơn. Ngươi có phát huy cơ hội, Tuân Du không để ý tới hắn. Khẽ than thở một tiếng, dày vò mấy năm. Cuối cùng vẫn là Lương Châu người nắm quyền. Phụng Hiếu, ngươi nói chúng ta ban đầu là không phải là sai. Lương Châu người, Quách Gia trầm ngâm hai câu, nụ cười nhạt. Hắn thả chậm cước bộ, quay đầu nhìn xem Tuân Du, ngươi cảm thấy Lương Châu người có thể nắm quyền. Khó mà nói a, vẻn vẹn theo binh quyền đến xem, Lương Châu người đã là triều đình không thể thiếu giường cột. Dương Phủ, Diêm Ôn bọn người không phải hạng người bình thường, huống chi Tịnh Châu còn có một cái cổ hủ. Phụng Hiếu a, ta quả thực có chút bận tâm, nếu thật là... Hắn lắc đầu, đây cũng là một cái tần quốc a. Quách Gia đi loanh quanh con ngươi, lại nhịn không được cười, cái kia ngươi có thể yên tâm. Sẽ không, ngươi có lòng tin như vậy. Ta có lòng tin, Quách Gia đong đưa quạt lông, lời nói thâm thía nói ra. Công Đạt, ngươi con mắt không thể chỉ chằm chằm lên trước mặt đối thủ. Càng cần phải nhìn xem phía sau mình đồng bạn. Riêng là thư nhân, Tuân Du ánh mắt chớp lên, chỉ hy vọng như thế. Quách Gia không tiếp tục nói, Tuân Du chẳng mấy chốc sẽ có tự thể nghiệm cơ hội. Chờ hắn tận mắt thấy kỹ thuật mang đến ưu thế, tự nhiên sẽ minh bạch. Tại Tôn Sách đánh tan Công Tôn Độ trước đó, hắn cũng giống như Tuân Du, chỉ biết là Tôn Sách có kỹ thuật ưu thế. Lại không rõ ràng cái này ưu thế lớn đến bao nhiêu. Hí chí tài sự tình. Xác nhận. Xác nhận. Tuân Du gật gật đầu. Hắn xác thực đi giao châu. Nhưng là Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu chướng mắt hắn. Thẳng đến Cao Cán bị Phiêu Kỵ tướng quân đánh bại, mất đi Phiên Ngu, hắn mới đến cơ hội. Ngay cả như vậy, hắn cũng vô lực hồi thiên. Phiêu Kỵ tướng quân thiện chiến, bộ hạ chặt chẽ, Lưu Diêu, Sĩ Gia huynh đệ tụ tập lên bộ khúc căn bản không phải đối thủ. Liên tục bại lui, bất quá giao châu tình huống ngươi cũng biết. Khắp nơi là núi non rừng rậm, rằng co là khó tránh khỏi sự tình. Nếu như các ngươi tiến vào Thương Ngô đâu, sẽ khá hơn một chút, nhưng nghĩa không lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào hình thành ưu thế tuyệt đối. Ngược lại có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Tuân Du cười nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta một cái cũng không chiếm, khó có thể tốc thắng. Cùng như thế, không bằng hoãn một chút, trước giải quyết Trung Nguyên phiền phức. Quách Gia gật đầu biểu thị đồng ý, lẫn nhau nhìn một chút, hiểu ý cười một tiếng. Ba ngày sau, Chu Du, Tuân Du rời đi Mạt Lăng, cùng bọn hắn cùng nhau rời đi còn có 3.000 con chiến mã. Có những thứ này chiến mã, Chu Du đem có thể tổ kiến một chi 2-3.000 cưỡi kỵ binh. Những kỵ binh này để cho Văn Sửu thống lĩnh, lệ thuộc trực tiếp Chu Du, cam đoan tại cần thời điểm, Chu Du có thể kịp thời tiếp viện Kinh Châu các bộ. Đỗ Kỳ tại Mạt Lăng lại lưu mấy ngày. Hắn có càng nhiều chuyện hơn muốn hướng Tôn Sách báo cáo. Kinh Châu 7 quận, vượt có sông lớn, nhân khẩu, phát triển kinh tế đều không cân đối. cho dù là Giang Nam bốn quận ở giữa cũng có chênh lệch rất lớn. Có khoảng cách liền sẽ có mâu thuẫn. Riêng là mấy năm này Giang Nam phát triển mãnh liệt. Quan Trung, Lạc Dương lưu dân liên tục không ngừng đến Giang Nam, sáng tạo càng nhiều tài phú đồng thời, cũng mang đến mới mâu thuẫn. Đã có người địa phương cùng người bên ngoài ở giữa mâu thuẫn. Cũng có mới cường hào ác bá cùng cũ thế gia ở giữa mâu thuẫn. Còn có bảo thủ phái cùng phái cấp tiến mâu thuẫn. Quan Trung triều đình cũng tốt, ích chức cũng được, đều tại cùng Kinh Châu thế gia liên lạc, hy vọng tìm tới kẻ ủng hộ. Riêng là Giang Nam bốn quận, Đỗ Kỳ hai năm này đại bộ phận tinh lực đều tốn tại Giang Nam bốn quận. Có chút lực bất tòng tâm, cùng năm trước tại Tương Dương gặp mặt lúc so sánh, trên đầu tóc trắng lại nhiều không ít. Tổng hợp Chu Du cùng Đỗ Kỳ báo cáo về sau, Tôn Sách sau cùng làm ra quyết định, tăng cường Kinh Châu mạng lưới tình báo kiến thiết. Phàm là cùng Quan Trung triều đình cùng Ích Châu tương quan sự vụ tất cả thuộc về Chu Du xử lý. Một khi phát hiện, lấy thông đồng với địch luận xử. Đỗ Kỳ chỉ phụ trách nội bộ giám sát nhiệm vụ, bảo đảm cũ mới thế gia hào cường không biết phát triển an toàn. Xâm chiếm Giang Nam phát triển thành quả, mượn cơ hội này, Tôn Sách hướng Đỗ Kỳ giao cái cơ sở. Hắn chuẩn bị đem thứ sử theo hành chính hệ thống bên trong tháo rời ra. Cường hóa thứ sử nguyên bản giám sát chức năng. Tại Tần cùng Tây Hán lúc, giám sát hệ thống vốn là cùng hành chính. Quân sự tướng đặt song song, chính giữa có ngự sử đại phu, quận huyện có giám, Hán Vũ Đế lúc lại thiết lập 13 châu thứ sử, hình thành một cái độc lập hệ thống. Thế nhưng là về sau quan chế biến thiên, hoàng đế vì phân thừa tướng quyền lực, tăng cường ngự sử đại phu hành chính chức năng, giám sát quyền thì quy ngự sử đài. Lại sau này, đến Đông Hán, thứ sử đối châu sức ảnh hưởng ngày càng tăng lên, cũng dần dần thành quan hành chính. Sau cùng càng là đổi thứ sử vì châu mục, chủ trưởng một châu quân chính. Tuy nhiên ngự sử đài phụ trách bách quan giám sát, do thiên tử trực tiếp khống chế, nhưng giám sát chức năng cũng đang không ngừng suy yếu. Làm như vậy nguyên nhân rất nhiều, nhưng có một chút không thể coi thường. Nho gia nặng giáo hóa, nhẹ pháp trị, cũng không phải là nói nho gia không nói pháp, nhưng nho gia đối pháp trị coi trọng rõ ràng không đủ. Căn cứ nho gia kinh điển đến giải thích pháp luật cũng để cho pháp luật điều khoản có càng nhiều mơ hồ không gian, đối địa phương thế lực ước thúc lực cấp tốc hạ xuống. Thứ sử, thái thú quyền lực quá lớn, cũng là địa phương cát cứ có thể thực hiện một trong những nguyên nhân. Trước đó, Tôn Sách đã từng bước tại quận cấp trọng kiến úy trước, chia cắt thái thú trong tay binh quyền. Hiện tại hắn dự định khôi phục giám thiết chí, bóc ra thái thú giám sát quyền, tại quận huyện thực hiện hành chính, quân sự, giám sát tam quyền phân lập, cũng hình thành ba cái cơ bản độc lập hệ thống, không còn lẫn lộn. Nói một cách khác, Đỗ Kỳ về sau lên chức cũng không phải là chuyển thành thái thú, mà chính là trực tiếp thăng nhiệm cửu khanh. Đương nhiên đó là nói sau. Thì hiện tại mà nói, lớn nhất vấn đề thực tế tại quận thiết lập quận giám. Quận cấp giám sát quan vốn là giám sát, là thái thú trúc lại, hướng thái thủ báo cáo công tác, thiết lập quận giám, tăng lên giám sát quan phẩm cấp, bổng lộc, giám sát y nguyên giữ lại, nhưng từ thái thủ phủ tháo rời ra, từ quận giám phụ trách. Nói một cách khác, Đỗ Kỳ đem gia tăng đại lượng thuộc hạ, mà những thứ này thuộc hạ phần lớn từ hắn đến, là một cái kết tư ân cơ hội thật tốt. Tôn Sách không có khả năng đi khảo sát mỗi người, ai có thể làm quận giám. Trên cơ bản từ Đỗ Kỳ nói tính toán, Đỗ Kỳ cũng không có mừng rỡ như điên, ngược lại có chút bận tâm. Tôn Sách đầu tiên tại Kinh Châu làm thử, đây là đối với hắn tín nhiệm, cũng là đối với hắn năng lực khảo nghiệm. Làm tốt, hắn tiền đồ không cần nói cũng biết. Tôn Sách Thế Chân Vạc Tân Triều về sau, đời thứ nhất ngự sử đại phu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nếu như làm hư hại, không chỉ có sẽ ảnh hưởng Tôn Sách cải chế, còn sẽ ảnh hưởng Kinh Châu yên ổn, mà Kinh Châu hiện tại là không thể loạn. Đỗ Kỳ cân nhắc thật lâu, chủ công, việc quan hệ Kinh Châu ổn định, thần coi là mạo hiểm quá lớn, vẫn là từ hắn châu thí được tương đối tốt. Tôn Sách cười, hắn vô cùng rõ ràng, thay đổi chế độ lực cản cực lớn, lựa chọn ở thời điểm này cải chế, lại lựa chọn tại Kinh Châu làm thử, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà chính là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Thiên tử nếu như muốn tụ tập châu quận, thành lập liên minh, đối với hắn thực hành ba mặt bao vây, đối mặt Quan Trung cùng Ích Châu, Kinh Châu tự nhiên là mấu chốt nhất tiền tuyến. Tăng cường đối Kinh Châu khống chế là việc cấp bách, tăng cường khống chế phải tất yếu gia tăng quan viên, riêng là gia tăng đối triều đình không có cảm giác gì. Tại có từ lâu thể chế phía dưới cơ bản không có thăng quan khả năng quan viên. Chỉ có dạng này quan viên trải rộng cơ sở, mới có thể đem Kinh Châu chính thức khống chế tại trong tay. Nhưng gia tăng quan viên liền sẽ đối với hiện tại quan viên sinh ra trùng kích. Bài xích không thể tránh được, làm không cẩn thận, thậm chí khả năng dẫn phát phản loạn. Muốn tránh cho xuất hiện tình huống như vậy, liền cần gia tăng Kinh Châu binh lực, làm tốt ứng biến biện pháp. Gia tăng binh lực cần phải có phù hợp lý do, ứng đối triều đình có thể tiến công. Tại Kinh Châu thực hành chế độ quân nhân, đóng quân trọng binh cũng là một cái vô cùng phù hợp lý do. Ai dám ngoi đầu lên, trực tiếp trấn áp, tựa như lấy thông đồng với địch tội danh thanh lý Kinh Châu thế gia một dạng. Danh chính ngôn thuận, lẽ thẳng khí hùng, thời kỳ hòa bình ngược lại không thể thô bạo như vậy. Quang Vũ Đế lấy hoàng đế chi tôn, tự mình phổ biến đo ruộng lại gặp đến thế gia cản trở mà thất bại, cũng là một cái gần ngay trước mắt ví dụ. Ngoài ra, Đỗ Kỳ là Quan Trung người, đối với hắn nghi ngờ cùng lời đồn đại cho tới bây giờ liền không có thiếu qua. Đỗ Kỳ tự mình chạy đến báo cáo công tác, biểu đạt hắn trung thành, có qua có lại, ở thời điểm này lựa chọn tại Kinh Châu cải chế, hứa lấy đời thứ nhất ngự sử đại phu quan vị, cũng là đối với hắn trung thành hồi báo. Nhất cử lưỡng tiện, bá hầu, sự kiện này ta đã thương lượng với công cẩn qua. Hắn sẽ cùng các quận thái thú thông khí, phối hợp ngươi công tác, trương trưởng sử chỗ đó cũng sẽ không có vấn đề. Kinh Châu hiện tại là tiền tuyến, các quận thái thú lại nhiều là quân nhân, bọn họ tác chiến nhiệm vụ rất nặng, chính cần người đến phân gánh hành chính cùng giám sát sự vụ. Có chiến công tương dụ, bọn họ sẽ không cự tuyệt, còn lại chư châu đều không có đủ điều kiện như vậy. Ngược lại dễ dàng bắn ra sinh sự đoan, nếu như ngươi vẫn là không yên lòng, ta tự mình tọa trấn Kinh Châu. Gặp Tôn Sách quyết tâm đã định, Đỗ Kỳ không nói gì nữa, khom người lĩnh mệnh. Hắn ngay sau đó đưa ra một cái đề nghị, theo Nam Dương chính vụ đường lựa chọn một nhóm học sinh, phong phú đến các quận, những quan viên này tiếp thụ qua cơ sở chính vụ huấn luyện, lại không có bị quan trường thói xấu ô nhiễm, có thư nhân khát vọng, tinh thần phấn chấn, không sợ đắc tội người, thích hợp nhất chấp hành giám sát nhiệm vụ. Tôn Sách cười, Đỗ Kỳ rất cẩn thận, ngược lại cực lực tránh hiềm nghi. Nam Dương chính vụ đường là từ Trương Hoành phụ trách, xem như Trương Hoành đệ tử, mà lại lấy Nam Dương phổ thông người dân con cháu làm chủ, hưởng thụ qua Tân Chính mang đến phúc lợi, đối Tân Chính cũng thứ nhất ủng hộ, đem những người này bổ sung đến cơ sở, tựa như đem thối ngũ lão binh bổ sung đến cơ sở đảm nhiệm đình trưởng loại hình chức vụ một dạng. Thiên nhiên có vượt qua người bình thường hướng tâm lực. Bá hầu, ngươi làm người cẩn thận, không muốn làm cho người ta nghi ngờ. Đây là tốt, nhưng mọi thứ đều có lợi tệ. Không có mấy cái tin được người, ngươi cũng rất khó thi triển quyền cước. những người kia theo ngươi mấy năm, ăn không ít vất vả, cũng không thể để bọn hắn một tia hy vọng cũng không nhìn thấy. Chủ công nói là, thế nhưng là thần, Tôn Sách giơ tay lên, Kinh Châu 7 quận, cần 7 cái quận giám, những người này không phải chính vụ đường học sinh có thể đảm nhiệm. Từ ngươi, ngươi theo lẽ công bằng mà nói là được, không cần có quá nhiều cố kỵ, ta chỉ có một cái yêu cầu, chiếu cố Quan Trung, Lạc Dương, 7 người bên trong ít nhất phải có một cái Quan Trung người, một cái Lạc Dương người, bằng không mới rời đi bách tính tâm bất an, ngươi nói đúng hay không? Đỗ Kỳ vô cùng cảm kích, vui vẻ tòng mệnh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?